Những năm 1990, thị trấn St. Catharines Thanh Bình thuộc tỉnh bang Ontario, Canada bỗng dậy sóng vì một vụ án yêu râu xanh cưỡng hiếp giết người hàng loạt. Tất cả những gì mà các cô gái ở đây phải trải qua chính là sợ hãi, lo lắng và bất an. Liệu một lúc nào đó, tôi sẽ trở thành nạn nhân? Khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 1987, một phụ nữ trẻ bất ngờ bị tấn công và hãm hiếp chỉ vài phút sau khi xuống xe buýt ở thị trấn Scarborough ở ngoại ô thành phố Toronto, Canada. Vụ án mở đầu cho chuỗi 24 vụ xâm hại tình dục nhằm vào các phụ nữ trẻ và các cô gái mới lớn trong 5 năm tại khu vực này. Nghi phạm lẩn khuất trong bóng tối được gọi là kẻ hiếp dâm vùng Scarborough. Hầu hết các vụ việc đều diễn ra ở ngoài trời, hoặc thậm chí trong một vài trường hợp, tên yêu râu xanh còn bạo gan đột nhập vào nhà nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Chưa kể các vụ tấn công thường xuyên đi kèm với hành động dã man như đánh đập, chửi bới, đe dọa nhằm ngăn chặn nạn nhân trình báo với cảnh sát. Hàng loạt vụ cưỡng hiếp bất thường xảy ra trong thời gian dài đã đặt người dân thị trấn Scarborough trong tâm trạng vô cùng lo âu và căng thẳng. Tammy Homoka sinh năm 1975, cũng sống tại Ontario, Canada. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, xinh đẹp và học giỏi. Cô cũng được mọi người biết đến với sự năng động, vui vẻ, năng khiếu thể thao như điền kinh, chạy việt giã và bóng đá. Một điều đặc biệt hiếm thấy ở một cô gái vừa dịu dàng vừa có nhan sắc. Cô có người chị gái là Carla và em gái Lori. Trong hành trình lớn lên, khi cô em Lori còn quá nhỏ, thì Tammy rất yêu quý chị gái mình, Carla, người sinh năm 1970. Cũng là người mà cô luôn có thể chia sẻ mọi chuyện và được yêu thương bảo vệ. Cả hai luôn dư hình với bóng, đồng hành cùng nhau trong mọi câu chuyện. Thế nhưng khi người chị Carla 17 tuổi, tháng 10 năm 1987, khi chưa tốt nghiệp trung học, thì cô đã gặp rồi si mê anh chàng lớn hơn mình 5 tuổi và mới tốt nghiệp đại học ngành kế toán. Dù hơi buồn vì phải sớt chia tình cảm của chị mình cho người khác, thế nhưng Tammy vẫn rất vui mừng cho cặp đôi được mệnh danh là búp bê Ken và Barbie, bởi cả hai đều trẻ, đẹp và yêu nhau say đắm. Hai tháng sau, Carla được người yêu cầu hôn. Tưởng rằng chị gái sẽ kết hôn và rời đi sớm, Tammy rất buồn. Lúc này, vụ kẻ hiếp dâm vùng Scarborough nổi lên ở khu vực đã được 7 tháng hơn, càng khiến cô sợ hãi vì người chị sẽ không ở cạnh bảo vệ mình nữa. Thế nhưng may thay, do công việc của chồng sắp cưới của Carla không ổn định, nên Carla và anh quyết định dọn về sống ở nhà gia đình Carla. Tammy cực kỳ vui vì lại được ở cạnh chị thêm ít lâu trước khi chị kết hôn và chuyển ra ngoài sống. Vậy mà cuối cùng, Carla cũng không thể cứu Tammy. Bất ngờ vào mờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 1990, Tammy đột ngột qua đời trong lúc cha mẹ đang ngủ. Sự ra đi vô cùng đột ngột khiến gia đình rất đau lòng. Dù lý do suy đoán ban đầu là uống quá nhiều rượu nên cô bé bị sốc rượu và tử vong. Nhưng trong dòng họ, rất nhiều người nghi ngại rằng có thể cô bé xinh đẹp đã rơi vào tầm ngắm của kẻ hiếp dâm vùng Scarborough. Điều này nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vụ án về cô bé năng động xinh đẹp bị chết bất đắc kỳ tử khiến vụ việc càng thêm đáng sợ và trầm trọng. Thế rồi, chuyện gì qua cũng phải qua. Để tránh đau buồn, Carla và chồng sắp cưới dọn về nhà riêng để không phải nhìn thấy cảnh cũ nhớ người rồi đau lòng vì nhớ Tammy. Tháng 6 năm 1991, Carla và chồng sắp cưới tổ chức đám cưới thần tiên. Hình ảnh cặp đôi đẹp như công chúa và hoàng tử ngồi trên xe ngựa kéo đến nhà thờ xuất hiện đầy trên mặt báo. Mọi người tin rằng cô sẽ sống nốt phần đời hạnh phúc thay cho cô em gái Tammy xấu số đoạn mạng. Và họ không ngừng hy vọng. Cho đến một ngày tháng 1 năm 1993, Carla bất ngờ xuất hiện ở đồn cảnh sát với bộ mặt thâm tím để tố cáo những bí mật về gã chồng vũ phu bệnh hoạn trong phòng ngủ. Paul Bernardo. If I didn't turn the water tap off completely, he'd hit me. If I didn't say the right thing, he'd hit me. He held knives to my throat. He told me I better watch my back. Her feet were tied with that electrical cord that he'd used to kill Leslie. Carla cung cấp một loạt các cuộn băng ghi hình của các bị hại cho cảnh sát. Bồi thẩm đoàn đã được cung cấp tất cả những bằng chứng không thể chối cãi và đầy sức thuyết phục về hành vi tình dục đồi bại của Paul Bernardo. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Carla được gọi ra trước tòa để giải thích về những điều mà các thành viên hội đồng xét xử nhìn và nghe thấy trong các đoạn băng. Trong lời khai của mình, Carla nói trước khi kết hôn, cô không hề biết Paul là kẻ bạo dâm với những thú vui quái gở. Đến khi trở thành vợ của y, cô mới dần nhận ra mọi chuyện và gánh chịu những trận đòn của chồng mình. Những điều mà Carla thuật lại trong mối quan hệ với Paul là vết xe đổ của sự suy thoái tình dục mà Paul không chỉ áp dụng với Carla. Trước khi quen Carla, Paul cũng đã làm điều tương tự với bạn gái cũ của hắn. Carla khai rằng Paul đã dùng hẳn một chai rượu vang đâm vào âm đạo mình trong cơn điên loạn. Sau đó hắn bóp cổ cô tưởng chừng như cho đến chết. Carla biết rằng hành vi đó xuất phát từ trí tưởng tượng của Paul. Hắn nói với Carla rằng làm như vậy là việc quan trọng với hắn và không làm tổn thương bất cứ ai. Hắn cũng nói rằng nếu không có hắn, Carla sẽ chẳng là gì. Hắn gọi Carla với những từ ngữ thô tục nhất trên đời. Vào phần xét hỏi, phía bồi thẩm đoàn đã liên tục thẩm vấn Carla nhằm buộc tội cô là đồng phạm tham gia các vụ hãm hiếp của chồng, chứ không phải là một nạn nhân như những gì cô nói ở trên. Ngay lập tức, những lập luận của bồi thẩm đoàn đã chỉ rõ Carla cũng chẳng kém cạnh khi là một người vô đạo đức. Một cặp đôi đã cùng nhau tạo nên chuỗi tội lỗi rùng rợn, không thể tưởng tượng nổi. Paul Pernado sinh năm 1964, từ bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, với vẻ ngoài dễ thương và đẹp trai, luôn mỉm cười, lễ phép và cư xử lịch sự. Tuy nhiên, khi Paul 11 tuổi, cha anh ta bị buộc tội lạm dụng tình dục một bé gái và thậm chí còn lạm dụng tình dục với chính con gái của mình, cũng là chị gái của Paul. Paul vào đại học năm 1982 và vào làm cho một công ty tiếp thị đa cấp nổi tiếng. Bạn bè đồng nghiệp của Paul nhận xét, bản chất công việc và mánh khóe kinh doanh đã ảnh hưởng mạnh đến Paul. Y dùng những gì học được từ công ty đa cấp áp dụng vào nhiều khía cạnh của cuộc sống, không chỉ trong công việc mà còn ở các mối quan hệ cá nhân. Sau đó, Paul mua sách và video từ những người truyền cảm hứng nổi tiếng để trau dồi kỹ năng, rồi đi đến quán bar với bạn bè để tán tỉnh phụ nữ. Học và thực hành rất nhanh, Paul nhanh chóng tán tỉnh được nhiều phụ nữ hơn mong đợi. Đầu năm 1987, khi Paul nhận công việc kế toán cấp dưới tại Pricewaterhouse, việc hẹn hò của anh ta gặp chút vấn đề sau khi người bạn gái Jennifer Thompson đe dọa sẽ đến gặp cảnh sát nếu anh ta cứ thực hiện hành vi bạo dâm khủng khiếp. Vào tháng 5 năm đó, Paul đã cưỡng hiếp hai phụ nữ và thực hiện một vụ cưỡng hiếp khác vào tháng 7, trở thành nỗi ám ảnh với các cô gái trẻ tại đây, là kẻ mà cảnh sát liên tục cố tìm cách truy bắt trong vô vọng. Cho đến một ngày, trong một lần tình cờ, Paul gặp được cô gái tóc vàng trong mộng của mình, Carla Homoka. Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ tháng 10. Paul và Carla gặp nhau khi tham dự một hội nghị về thú nuôi ở thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario. Anh 23 và cô 17 tuổi. Paul là chàng trai hấp dẫn với mái tóc vàng bồng bềnh, thông minh và tài nói chuyện dí dỏm. Anh nhanh chóng lấy lòng được người đẹp và chỉ mới lần đầu gặp gỡ, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, nhanh chóng quan hệ tình dục và họ sớm khám phá ra mình có chung tình yêu với khổ dâm. Từ đó, Paul đóng vai ông chủ của trò chơi và Carla vui vẻ làm nô lệ tình dục phục vụ người tình. Lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ làm sao làm cho ông chủ thỏa mãn. Kể từ đó, Paul sẽ lái xe đến gặp Carla hai lần một tuần và dần dần kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô, quyết định cách cô ăn mặc, phong cách, ăn uống và tin tưởng. Thế rồi anh thường gọi cô là béo và xấu xí, không giống như những gì những người bạn gái trước đây của mình có. Carla dễ dàng phục tùng và khuyến khích hành vi tình dục của anh ta, viết những yêu cầu của anh ta vào danh sách cải thiện bản thân của cô. Thời gian qua đi, sợi dây liên hệ hai kẻ điên loạn càng được thắt chặt. Họ chia sẻ và khuyến khích nhau cùng tiến bộ trong những thói quen loạn trí. Một điều nực cười ở cặp đôi này là dù bạo dâm và chuyên hãm hiếp phụ nữ, nhưng Paul lại đòi hỏi ở Carla sự trinh trắng, điều mà cô không có bởi đã trót trao cho một người khác trước đó. Vì lý do này mà Carla luôn làm mọi cách để chiều lòng người yêu. Sự điên rồ bị đẩy lên mức cao hơn khi Carla đồng ý cho Paul ra đường cưỡng hiếp phụ nữ, giúp quay lại những hình ảnh ghê rợn. Carla yêu Paul đến mù quáng và có thể làm bất cứ điều gì để giữ tình yêu của người tình. Khoảng đầu tháng 12 năm 1990, Paul đã dùng tiền của Carla mua máy quay video, sau đó vừa thủ thỉ vừa hăm dọa rằng hắn rất thích các cô gái còn trinh, mà cô lại không thể dâng hiến điều đó cho hắn. Vậy có phải cô nên chuộc lỗi bằng cô em gái Tammy xinh đẹp hay không? Một khi Carla chấp nhận sự thật dường như khá logic đó, ý tưởng quay lại cảnh chồng hiếp dâm em gái của mình đã nảy sinh trong đầu óc cô chị gái vô nhân đạo. Dĩ nhiên Carla không muốn giết chết em gái mình. Mục đích chính của cô là làm cho Tammy bất tỉnh, sau đó tặng em gái cho Paul như một món quà Giáng sinh. Carla đã lên kế hoạch dùng rượu đánh với trứng, sữa, có pha thuốc ngủ cho em gái uống, để khi cô bé say, Paul sẽ dễ dàng hành sự. Tối ngày 23 tháng 12 năm 1990, một đêm trước Giáng sinh là một ngày đáng nhớ. Trong lúc cha mẹ của Carla ngủ trên lầu, hai kẻ điên dụ cho Tammy uống say rồi đưa Tammy xuống tầng hầm. Để quay lại cảnh phá trình Tammy, Paul đã dùng chính chiếc máy quay mà trước đó được dùng để ghi lại buổi lễ Giáng sinh của ông bà Homoka cùng với ba đứa con gái, Carla, Tammy và Lori, cũng được mang theo. Carla làm việc trong một phòng khám thú y, cô có một chút kiến thức về các loại thuốc an thần dùng cho động vật. Cô nghĩ rằng để Tammy bị cưỡng hiếp mà không biết gì thì chỉ còn cách cho cô em gái uống thuốc an thần Halcyon. Ngay sau khi đưa Tammy xuống tới tầng hầm, Paul đã ra sức ép cho Tammy dùng đồ uống có pha sẵn thuốc an thần mà Carla đưa. Hỗn hợp thuốc mê này đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Tammy gục xuống bất tỉnh trên chiếc ghế đi văng. Khi các thành viên khác trong gia đình chìm trong giấc ngủ say, Carla và Paul bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại với Tammy. Paul giữ chiếc máy quay trong khi hiếp dâm Tammy. Trong khi đó, Carla ép chặt mảnh vải tẩm thuốc mê lên mặt em gái mình. Giữa lúc vợ chồng này đang thực hiện hành vi đồi bại, có lẽ do bị ngộ độc thuốc quá nặng, Tammy nôn ọe không ngừng. Lúc này Carla đã biết phải làm gì. Cô đã làm những gì mà đồng nghiệp của cô làm tại phòng khám với lũ động vật. Carla đã lật cô em gái xuống để cho Tammy nôn hết những thứ có trong cổ họng. Thế nhưng mọi cố gắng của Carla và Paul trở nên vô nghĩa. Tammy đã chết vì ngạt thở. Cặp đôi tàn ác nhanh chóng mặc quần áo lại cho Tammy, giấu thuốc mê và máy quay, sau đó gọi xe cứu thương. Gia đình của chị em Tammy và Carla chỉ biết sự việc khi họ nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu rú lên từng hồi trước căn nhà. Vài giờ sau, Tammy được thông báo là đã chết tại bệnh viện đa khoa St. Catherine's. Tất cả mọi người đều cho rằng Tammy chết do ngạt thở vì nôn rượu. Thoát nạn trong vụ án Tammy, Paul chớp lấy cơ hội để dằn vặt và chì chiết Carla đã gây ra cái chết của cô em gái ruột. Còn Carla, dù tìm đủ mọi cách để làm chồng vui, nhưng Carla chỉ nhận lại sự trách móc và nỗi ê chề. Thế nhưng vì quá si tình với Paul, cô luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ mất Paul, người đàn ông đào hoa và lăng nhăng. Mỗi khi mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng hoặc nhàm chán, Carla luôn tìm cách để hâm nóng mối quan hệ hai người bằng mọi chiêu trò. Cô mù quáng trượt dài vào hố đen tội ác. Đầu óc cô dường như không còn đủ tỉnh táo trước những gì mình sẽ làm. Trong thâm tâm của Carla chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là làm sao để phục vụ Thượng Đế Paul, để Ngài không bao giờ muốn rời xa cô. Với những ý nghĩ điên rồ đó, cô đã vạch ra kế hoạch tìm người thay thế cho cô em gái Tammy tội nghiệp. Sau cái chết của Tammy, Paul và Carla chuyển đến sống tại căn hộ của họ ở Bayview, thành phố St. Catharines, tỉnh bang Ontario. Paul bắt đầu kiếm thêm bằng việc buôn lậu thuốc lá và biển số xe ô tô đánh cắp qua biên giới. Còn Carla lo sợ bị bỏ rơi nên quyết tâm tìm người thay thế em gái mình. Và chẳng bao lâu, cô tìm được con mồi như mong đợi, Trudeau, một cô gái trẻ mới 15 tuổi, còn trinh và rất quý Carla. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1991, giống như vụ Tammy năm đó, Carla đã mời Jane đi ăn tối, chuốc rượu say rồi rủ em về nhà ngủ trước khi đánh thuốc mê. Sung sướng với món quà của Carla, Paul tra tấn tình dục cô bé trong lúc bất tỉnh, quan hệ với Jane và quay phim lại tất cả. Sang ngày hôm sau, Jane thức dậy và bị mệt, đầu nhức khắp người nhưng không biết mình bị lạm dụng tình dục. Có lẽ đây là điều may mắn cho Jane, bởi em là nạn nhân duy nhất còn sống sau khi bị Paul và Carla bắt rồi lạm dụng. Giữa tháng 6 năm 1991, Paul phát hiện ra con mồi mới là Leslie Mahaffey. Leslie, 14 tuổi, là một cô gái trẻ có cá tính mạnh mẽ. Leslie thích thể hiện bản thân, thường xuyên trốn học và thậm chí còn ăn trộm vặt. Cha mẹ của Leslie dường như bất lực với cô con gái của mình. Cách duy nhất họ làm đó là đặt giờ giới nghiêm để hạn chế việc đi chơi về muộn của cô con gái. 2 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1991, Paul đi vòng quanh khu Pollington để ăn cắp biển số xe và thấy Leslie đang đứng bên ngoài nhà của cô. Cô bé đã bỏ lỡ giờ giới nghiêm của gia đình sau khi dự đám tang của một người bạn và đứng ngoài cửa nhà. Paul rời khỏi xe và tiếp cận Leslie. Không hề bối rối, cô bé hỏi liệu Paul có điếu thuốc nào không. Paul nói rằng anh ta có nhưng mà ở trong xe của mình. Khi Paul dẫn cô bé đến xe, rồi bịt mắt cô, ép cô vào xe. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh ta đưa Leslie về căn hộ của mình ở Bayview. Lúc đó, Carla đang ngủ. Paul bịt mắt Leslie, bắt cô cởi hết quần áo, ép Leslie uống rượu và bắt đầu giở trò với cô. Paul không quên ghi lại những hình ảnh đó bằng camera. Khi Carla tỉnh giấc, cô rất tức giận vì Paul dùng hết chai rượu đắt tiền nhất cho cuộc vui của mình, nhưng sau đó lại đồng ý hỗ trợ cho Paul. Paul và Carla hướng dẫn Leslie làm theo ý của Paul và Paul thô bạo hãm hiếp Leslie. Leslie đã hét lên đau đớn nhiều lần trước khi chết, hai vợ chồng bàn nhau phi tang cái xác của Leslie. Ngày 29 tháng 6 năm 1991, trong khi Paul và Carla tổ chức đám cưới, một cặp vợ chồng trung niên khi đang lái chiếc cano dạo trên hồ Gibson thì thấy cano của mình vướng phải một vật lạ, đó là một bao tải nặng. Họ vô cùng sợ hãi khi phát hiện bên trong bao tải là một xác chết đã bị chặt làm nhiều đoạn cùng với nhiều đá nặng bên trong. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hồ Gibson để kiểm tra cái xác. Chiếc niệm răng nạn nhân đeo là một dấu hiệu quan trọng để xác định danh tính nạn nhân. Đó là Leslie. Thời gian sau đó, Paul và Carla luôn căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Carla rất lo lắng, cô nghĩ cách làm gì đó thật lãng mạn để cứu vãn mối quan hệ của mình. Carla tìm được một cô gái khá trẻ để phục vụ cho chồng. Nhưng sau đó một thời gian, cô gái này chuyển đến Johnstown, Ohio. Điều này khiến cho Paul rất tức giận và không còn chút tình cảm nào với vợ. Ngày 30 tháng 11 năm 1991, Terry Anderson, cô gái xinh đẹp mới 14 tuổi, được thông báo biến mất. 6 tháng sau đó, xác của Terry được tìm thấy tại cảng Dalhousie. Khó khăn cho việc giám định pháp y khi cái xác nằm dưới nước tới tận 6 tháng. Họ kết luận Terry chết đuối. Trước đó, cô có uống khá nhiều bia. Đây cũng là nạn nhân tiếp theo của Paul và Carla. Gần một năm sau đó, Kristen Grant, 15 tuổi, là đối tượng xấu số tiếp theo bị hai vợ chồng thú tính bắt cóc. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1992, khi Kristen đi học thì bất ngờ bị Carla và Paul dùng ép lên chiếc ô tô Chevrolet Camaro màu vàng của mình, sau đó chở cô bé về nhà và tiến hành những hành vi đồi bại như những lần trước. Đến 30 tháng 4 năm 1992, thi thể của Kristen được tìm thấy trong con mương tại thành phố Burlington, tỉnh Ontario. Khuôn mặt nạn nhân bầm dập, đầu bị cạo trọc, đầu ngón út bên tay trái bị đứt. Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, một nhân chứng cho biết vào chiều ngày 16 tháng 4, họ thấy hai người lạ mặt dồn ép Kristen lên một chiếc ô tô Chevrolet Camaro màu kem. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra toàn bộ những chiếc Camaro màu kem mà không phát hiện ra kẻ khả nghi. Trên thực tế, chiếc xe của vợ chồng Paul màu vàng, nhưng nhân chứng đã nhận diện sai. Sau cái chết của Kristen, cảnh sát Ontario đã thành lập đường dây nóng cho quá trình điều tra và tập trung điều tra tại khu vực thác Niagara. Các chuyên gia pháp y của FBI cũng vào cuộc. Khi Carla khai rằng bị Paul đánh đập dã man bằng đèn pin, anh ta ngay lập tức bị bắt và bị buộc tội tấn công bằng vũ khí, nhưng sau đó vài ngày đã được tại ngoại. Sau khi được thả, Paul bỏ đi nơi khác và không bao giờ trở lại ngôi nhà của cả hai vợ chồng. Một tháng sau đó, thời điểm mà việc xét nghiệm ADN còn mới xuất hiện, Trung tâm Khoa học Pháp y Canada bắt đầu đối chiếu ADN của kẻ hiếp dâm vùng Scarborough để lại tại hiện trường với mẫu vật của Paul. Sau khi có kết quả trùng khớp, Paul bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 1993. Như đã chia sẻ, lúc vào phần xét hỏi, khi bồi thẩm đoàn liên tục thẩm vấn Carla nhằm buộc tội cô là đồng phạm tham gia các vụ hãm hiếp của chồng, chứ không phải là một nạn nhân như những gì cô nói ở trên. Ngay lập tức, những lập luận của bồi thẩm đoàn đã chỉ rõ Carla là một người vô đạo đức, không tỏ vẻ hối hận về những gì mình đã gây ra. Cái chết của Kristen là một minh chứng. Thời điểm gây án xảy ra trong lễ phục sinh, thế nhưng Carla vẫn đề nghị tự tổ chức bữa tiệc cho cả nhà như bình thường. Hơn nữa, ngay sau khi giết chết Kristen, Carla còn có thời gian sấy khô tóc cho nạn nhân trước khi phi tang thi thể. Nếu không làm rõ những nghi vấn này, có lẽ Carla đã qua mặt được các thanh tra dày dặn kinh nghiệm, trở thành một tên tội phạm xảo quyệt nhất trong lịch sử các vụ án tại Canada. Tuy nhiên, cho dù Carla có tội hay vô tội, vẫn không làm thay đổi thái độ của bồi thẩm đoàn với Paul. Tháng 9 năm 1995, Paul bị kết tội giết người, lãnh án chung thân, không ân xá trong 25 năm tù đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân dưới tay Paul được cho là nhiều hơn. Đến năm 2006, hắn ta thừa nhận đã xâm hại tình dục 10 phụ nữ. Kể từ năm 2013, Paul bị giam giữ tại nhà tù an ninh tối đa Beehaven tại Park, Ontario. Cùng lúc này, Carla làm nhân chứng chống lại Paul và thú nhận rằng đã bị gái chồng bạo lực khống chế ép tham gia gây án. Đổi lại, công tố viên đồng ý cho Carla lãnh 12 năm tù giam. Cuối cùng, dù yêu tới mức điên cuồng và mù quáng, nhưng một năm sau khi vào tù, Paul và Carla trở thành thù địch của nhau. Cả hai đều đổ tội cho nhau trong vụ giết Leslie và Kristen. Khi Paul làm đơn kháng cáo vào năm 2000, thì Carla cũng gửi một đơn xin tạm tha vào năm 2001. Tuy nhiên, cả hai đều bị từ chối. Sau 25 năm, Paul xin ân xá vào năm 2018, nhưng đơn yêu cầu của hắn ta bị cơ quan xét ân xá bác bỏ chỉ sau 30 phút thảo luận. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết Paul chưa bao giờ xin lỗi và chưa từng có dấu hiệu hối cãi. Về phía Carla, kẻ đồng giết người hàng loạt với Paul được phóng thích vào ngày 4 tháng 7 năm 2005. Dù vậy, cô ta phải tuân thủ nhiều điều kiện sau khi ra tù, như phải thông báo với cảnh sát nếu đổi tên hoặc vắng nhà hơn 48 tiếng, không được ở gần người dưới 16 tuổi. Sau đó 1 đến 2 năm, Carla được phát hiện sống một mình tại thành phố của tỉnh Quebec, Canada. Những người dân ở khu vực này hết sức lo lắng khi phải sống gần một người mang nhiều tội ác như cô ta. Một số bộ phim truyền hình và phim tài liệu đã lấy cảm hứng từ tội ác của cặp vợ chồng này. Ví dụ như bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng của Mỹ là Law and Order, một bộ phim tài liệu khác được phát sóng trên dịch vụ phát trực tuyến Discovery thông qua kênh điều tra khám phá mang tên The Ken and Baby Killer, The Lost Tapes, được công chiếu vào tháng 12 năm 2021. Sẽ thật thiếu sót nếu sự tình không được kể từ người cha của Paul, ông Kenneth Bernardo. Cha của Paul là con trai của một người Ý nhập cư và một phụ nữ Anh theo đạo. Ông nội của Paul rất thành đạt trong ngành kinh doanh đá cẩm thạch và gạch xây dựng. Tuy nhiên, ông nội của Paul là người chồng thường xuyên ngược đãi và bạo hành vợ con. Sau khi lớn lên, cha Paul không theo nghiệp kinh doanh của ông nội Paul mà trở thành một kế toán. Cha của Paul cũng giống như người cha của mình, bị cáo buộc là lạm dụng thể chất và thân xác vợ con. Không cam chịu điều đó, sau khi sinh hai người con, một trai và một gái, mẹ Paul đã bỏ đi sống với người tình cũ, người mà trước đó đã ngỏ lời cầu hôn với bà. Paul trở thành một đứa con ngoài giá thú bởi bà mẹ đã bỏ đi mà chưa kịp khai sinh cho anh ta. Tuy nhiên, cha Paul không hề bận tâm điều đó, ông đã chính thức khai sinh hợp pháp cho Paul vào tháng 8 năm 1964. Cuộc sống tưởng chừng như êm ả, nhưng điều tệ hại nhất đã xảy ra. Cha của Paul bắt đầu lạm dụng tình dục đứa con gái ruột của mình. Có thể Paul đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, cũng là tiền đề cho tội ác của hắn sau này. Vậy điều gì đã khiến hắn trở thành một tên sát nhân bệnh hoạn và tàn nhẫn? Năm Paul tròn 16 tuổi, trong khi hắn cãi nhau với mẹ của mình, bà đã nói rằng người cha hiện tại không phải là cha ruột của hắn. Bà đưa cho Paul một bức ảnh nói rằng đó mới là cha đẻ của Paul. Câu chuyện này đã tác động mạnh đến hắn. Sau sự việc đó, Paul đã bắt đầu thù ghét cha mẹ mình. Tồi tệ hơn, hắn có thái độ coi thường phụ nữ, nhất là những kẻ lăng loạn, không chung thủy với đàn ông như mẹ của hắn. Cuối cùng thì vẫn phải như vụ án của gia tộc Macaron, tôi vẫn phải buộc lòng thừa nhận rằng chẳng tội ác nào ghê tởm bằng việc tạo ra một sát nhân từ khi chúng chỉ là một đứa trẻ thơ ngây.